Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 227 chương lão bà hắn không muốn hắn. Sở Mộ Phong tưởng tượng nghỉ hè, là lão bà của hắn rốt cuộc không cần đi học, hắn ban ngày muốn gặp lão bà, rốt cuộc không cần lại leo cây nhìn lén, có thể quang minh chính đại vẫn cùng lão bà ở cùng một chỗ. Lão bà hắn muốn về nhà, hắn chính là trích thái làm cơm chơi cờ nói chuyện phiếm cái gì đô hội. Còn có thể ở nhạc phụ đại nhân hát nhạc thiếu nhi lúc bạn nhảy vạn năng hào con rể. Lão bà hắn muốn đi kỳ nghỉ hè thực tập, hắn trở về công ty đương đùa giỡn tiểu thực tập sinh lưu manh boss. Lão bà hắn muốn học tập khảo chứng, hắn chính là phụ đạo một tiết khóa đổi một hôn học bá Mỹ gọi thú. Lão bà hắn nghĩ xem TV xem tiểu thuyết quá cái thành thơi nghỉ hè. Hắn chính là tùy thời nằm xuống Trung Quốc hảo đệm dựa. Làm một vạn năng thê nô, mặc kệ lão bà hắn muốn làm cái gì, hắn cũng có thể vẫn cùng lão bà. Nhưng thực tế tình huống là, bởi vì chọn lên trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì. Kỳ An Trần muốn cùng những bạn học khác cùng nhau, đi phòng bế huấn luyện 15 ngày. Phòng bế, 15 ngày, đối mộ cái thê nô đến nói, này không khác sấm sét giữa trời quang, tốt nghiệp nhiều năm đại học A bạn học, có không ít đều là các giới danh nhân, thổ hào tự nhiên cũng không ít, có một vị bạn học công ty kỳ hạ, có một gian vừa mới hoàn thành không lâu nghỉ phép từ Demony bởi vì còn có một chút thủ tục, không làm xuống, bây giờ còn không thể doanh nghiệp, vừa lúc liền mượn cấp trường học cũ. Lấy tới cho niên đệ học gạch dưới muội các huấn luyện dùng. Cấp 5 sao tửu điếm bao ăn bao ở toàn miễn phí. Tốt như vậy điều kiện, những người khác đều ở hoan hô chúc mừng. Chỉ có Sở Mộ Phong hận không thể đem kia gian tửu điếm hủy đi. Hắn hình như bị vứt bỏ đại hình khuyển như nhau. Ngồi xổm choang biên, vẻ mặt ai oán nhìn Kỳ An Trần thu thập hành lý. Theo lão bà đem hành lý túi lấy ra. Vẫn nhìn đến lão bà thu thập xong, thẳng đến kéo lên khóa kéo kia thử lạp một thanh âm vang lên khởi lúc. Hắn triệt để tan nát cõi lòng. Lão bà, ngươi vì sao không đem ta thu thập đi vào? Kỳ An Trần sờ gạch dưới đầu của hắn. Ngữ khí thập phần hòa nhã nói, ngươi quá lớn, trừ phi cát, nếu không tắc bất tiến hành lý A ta không lớn. Mộ cái Mỹ Nam bị thương. Ai oán nhìn nàng, lão bà, ngươi tại sao có thể nói một Mỹ sử gạch dưới Nam Đại đâu? Ta niên kỳ còn nhỏ, Kỳ An Trần, ai nói mùa hè khẩu vị không tốt không thích ăn Đông Tây? Sở Mộ Phong đem hắn hạn cuối đồ ăn hết. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.